Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, giả thần giả quỷ. Triệu Viên ngoại nhà ở vào thành Nam, mà hiện tại đã đem đến phố xá sầm uất biệt viện bên trong. Lục Xanh trước hết để cho Triệu Viên ngoại dẫn bọn hắn đi ban đầu nháo quỷ trong nhà. Triệu gia không hổ là phủ Tô Châu số 1 số 2 phú hộ. Chiếm diện tích đại lệnh Lục Xanh nghẹn họng nhìn chân chối. Liền trong nhà cái kia một cái viện, liền so toàn bộ đề hình ti lớn. Cả viện đều bị trải lên đá cẩm thạch sàn nhà. Đá cẩm thạch óng ánh trong suốt, kính có thể soi gương. Đi qua viện tử tiến vào hậu viện, trong nhà đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Lục Xanh 5 người một đường đi theo Triệu Viên ngoại, cũng thỉnh thoảng đánh giá toàn bộ hậu viện bố cục. Đại nhân, từ 5 ngày trước lên, trong nhà liền bắt đầu nháo quỷ, không sợ đại nhân trò cười. Ta hiện tại đi ở đây đều cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Ban đầu nháo quỷ là địa phương nào? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, là nơi này. Triệu Viên ngoại dẫn Lục Xanh đi qua một cái cổng vòm đi vào một cái tiểu viện. Nơi này vốn là trong phủ nha hoàn ở lại tiểu viện. 5 ngày trước một buổi tối, có tên nha hoàn nói nhìn thấy trong giếng leo ra ác quỷ. Lúc ấy liền đem cái kia tên nha hoàn cho sợ choáng váng. Lão phu liền sai người đem cái này miệng giếng che lại. Lúc ấy cũng không có quá mức để ý, còn để cái khác nha hoàn hảo hảo an ủi. Nhưng ai có thể nghĩ, sáng sớm hôm sau, cái kia tên nha hoàn ngay tại viên này cây rong tốt nhất sâu tự sát. Còn dùng máu trên quần áo viết chó gà không tha 4 chữ. Lúc ấy đem lão phu dọa đến, vội vàng rời xa nơi này, vì gì không có báo quan. Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại hỏi. Lúc ấy lão phu tưởng rằng ác quỷ quấy phá, sở dĩ vội vàng sai người mời tam tài pháp sư tới bắt quỷ. Trong phủ nha hoàn đều là ta từ người môi giới mua về, sở dĩ vẫn chưa báo quan. Từ người môi giới mua về hạ nhân cùng gia đình giàu có tuyển nhận hạ nhân là không tầm thường. Mặc dù Lục Xanh phi thường chán ghét nhân khẩu mua bán, nhưng đây là thời đại này, giới hạn không phải Lục Xanh không thích liền có thể cải biến được. Thời đại này, sức sản xuất còn không phát đạt, rất nhiều cùng khổ địa phương có lẽ cả một đời cũng chưa từng ăn một bữa cơm no. Vạn nhất ngày nào gặp cái thiên tai nhân họa, vậy cũng chỉ có thể bị chết đói. Sở dĩ đối với những nhà cùng khổ kia mà nói, mua bán nhi nữ không những không phải tội ác, ngược lại là cứu mạng. Sở dĩ liền diễn sinh ra được bị quan phương cho phép nhân khẩu mua bán sinh ý, làm cái này chút kinh doanh được xưng là người môi giới. Bọn hắn sẽ đi cùng khổ địa phương thu lấy hài tử, sau đó đem bọn hắn vận đến Giang Nam loại này giàu có địa phương đang bán cho nhà có tiền. Những này từ người môi giới mua về người, bọn hắn không nữa hưởng thụ Đại Vũ Hoàng Triều đối với bách tính các hạng quyền lợi chính sách. Bọn hắn chính là người mua vật phẩm tư nhân, liền ngay cả sinh tử đều quyết định bởi tại người mua. Vận khí tốt trở thành quan to hiển quý gia nô, vận khí không tốt liền đi thanh lâu. Lục Xanh than khẽ, về sau tam tài pháp sư bắt quỷ sao chết oan chết uổng. Là liên tiếp mời 3 cái pháp sư đều chết oan chết uổng. Bắt quỷ địa điểm chính là chỗ này. Phải, ngay tại cái viện này khai đàn làm phép. Chẳng qua là lúc đó liền pháp sư ở đây, chúng ta không dám tới, sở dĩ cũng không thấy được. Lục Xanh chậm rãi tại một ngọn núi giả bên cạnh dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên núi giả thiếu thốn một góc. Tại bồn hoa bên trong, một khối đá lăn xuống tại bồn hoa chỗ sâu, thiếu thốn một góc đứt gãy vuông vức, sờ lên liền phảng phất bị người tiến hành qua rèn luyện. Lục Xanh giơ tay lên nhẹ nhàng quơ quơ, Chi Chu Tôn Du nháy mắt tản ra, hai người phảng phất linh viên đồng dạng lèn đến viện lạc mỗi một cái góc. tại một cái địa phương ngừng dừng một chút, về sau lại nháy mắt rời đi. Một lát sau, Chi Chu cùng Tôn Du lại lần nữa trở lại Lục Xanh bên người. Hồi bẩm đại nhân, trên nóc nhà có giao thủ vết tích, ngói nóc nhà có bị dẫm nát lưu lại. Giao thủ hẳn là hai người, nhưng rõ ràng, một người trong đó võ công cao hơn rất nhiều. Sở dĩ một người khác liên tục bại lui, cuối cùng từ trên nóc nhà bị đánh xuống rơi xuống tại bồn hoa. Bên trong, đại nhân, phía đông xà nhà gỗ phía trên có một đạo đen kịt trưởng ấn. Mặc dù trôi qua nhiều ngày như vậy vẫn như cũ tanh hôi khó ngửi. Đây cũng là độc xa trưởng. Muốn đem độc xa trưởng luyện đến mức độ này, chí ít cần 30 năm. Còn có phía tây trên cây hòe có một đạo dài nhỏ xuyên qua vết thương. Từ hình dạng đến xem hẳn là kiếm khí đâm ra vết thương. Người này võ công chí ít tại hậu thiên ngũ trọng phía trên. Hai người lốp bốp nói một trận. Mặc dù rất nhanh nhưng Triệu Viên Ngoại cũng có thể đại khái nghe minh bạch. Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám lên. Lục đại nhân, quý thuộc hạ có ý tứ là, nhà ta không phải nháo quỷ mà là cố ý. Quỷ thần mà nói dù không nhưng không tin, nhưng cũng không thể dễ tin. Âm dương lưỡng cách, quỷ quái như thế nào lại tùy tiện cùng người tiếp xúc. Sở dĩ quỷ quái mà nói 89/10 chính là nhân hòa. Tại nhà ngươi hành hung người, sợ là một cái võ lâm cao thủ. Người tới, đem miệng giếng kia cho ta xốc lên. Mấy tên mới chiêu thủ hạ liền vội vàng tiến lên. Bọn hắn mặc dù không giống Tôn Du ba người bọn họ như thế cầm 50 lượng tháng phụng, nhưng trên chức vị vẫn là đề hình ti ti vệ. Nhìn thấy Tôn Du hai người tại đại nhân trước mặt lộ mặt, mấy tên thủ hạ đáy lòng ghen tị, sau khi cũng mong mỏi có thể tại Lục Xanh trước mặt biểu hiện tốt một chút. Sở dĩ Lục Xanh vừa dứt lời, mấy người liền phóng khoáng đến bên cạnh giếng. Nặng nề phiến đá bị một chút xíu rời, nhưng một cỗ khó ngửi mùi thối nhưng từ miệng giếng bên trong phát ra. Lục Xanh sắc mặt đại biến. Mùi vị này rất quen thuộc, chính là thi thể hư thối hương vị. Mấy tên rời miệng giếng ti vệ cúi đầu nhìn thoáng qua, nháy mắt phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố cảnh tượng đồng dạng ngửa mặt lên trời ngã quỳ. Một người trong đó càng là kịch liệt hòe ói ra. Thế nào, thấy cái gì? Thi thể, một bộ, hòe, bò đầy dòi bò. Thật là dọa người. Nghe bọn hắn, Lục Ly bốn người cũng là dọa đến sắc mặt phát trắng. Mà Lục Ly càng là che miệng qua một bên nôn mửa liên tu. Còn không thấy, lực uy hiếp liền đã kinh khủng như vậy. Lục Xanh gọi Tôn Du đi mời khám nghiệm tử thi, cũng để ba người đem thi thể vớt đi lên. Mặc dù buồn nôn, nhưng vì đề hình ti lương thực nộp thuế cũng chỉ đành kiên trì đem thi thể vớt ra. Ngược lại là Lục Xanh rất là bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng chụp chụp ba người bả vai. Không có chuyện gì, ngươi đem hắn xem như phiên chợ bên trong hàng thịt trên thớt bốc mùi thịt liền tốt. Thời gian lâu dài thành thói quen, cố nén nôn mửa người mới sắc mặt lập tức nhất biến. Đối với Lục Xanh lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, về sau đột nhiên hốt hoảng chạy đến dung sau cây kịch liệt hòe ói ra, nhìn lấy bọn hắn, ngược lại để Lục Xanh nhớ lại chính mình vừa mới nhập hành thời điểm tựa hồ cũng là như thế này. Nhưng bản án tiếp nhiều, cái gì thảm liệt hung án hiện trường cũng đã thấy nhiều. Dần dần liền không cảm thấy kinh ngạc. Lục Xanh là chính mình biết mình sự tình, nhưng tại trong mắt người khác, đó chính là tâm trí kiên định, bát phong bất động. Bởi vì lấy Lục Xanh niên kỷ cùng kinh lịch, liền ngay cả nhìn thấy thi thể cơ hội cũng là không nhiều, huống chi là thảm liệt như vậy thi thể. Không hổ là đại nhân. Này tâm trí, có thể thông thần, nói gì vậy? Đại nhân là tân khoa tiến sĩ, nghe nói chỉ cần có thể tên đề bảng vàng nhất định là văn khúc tinh phụ thể. Điểm ấy chiến trận, tự nhiên không đáng kể. Rất nhanh khám nghiệm tử thi liền đến đây. nhìn thấy từ trong giếng vớt ra thi thể sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng khám nghiệm tử thi dù sao cũng là thân kinh bách chiến. Khuôn mặt có chút động về sau rất nhanh liền tự nhiên xuống tới. Đi vào thi thể vừa cho thi thể làm cẩn thận kiểm tra. Thi thể vì nam tính, tuổi tác ước chừng 18 tuổi. Tử vong thời gian từ hư thối trình độ đến xem muốn có hơn một tháng. Nhưng là xét thấy ngâm mình ở nước trong giếng, lại là bị dòi bọ thôi hóa. Tử vong thời gian hẳn là ngắn hơn thậm chí tại trong vòng 10 ngày. Ngực xương sườn bị vỡ nát đứt gãy diện tích ước là một thước, hẳn là gặp được cùn coi trọng kích, mà lại là một kích mất mạng, nội tạng vỡ vụn, nói rõ người xuất thủ người mang võ công, sức lực xuyên thấu qua da thịt trực kích nội phủ, khuôn mặt đã triệt để hư thối, không cách nào phân biệt là dáng dấp ra sao, toàn thân trần trụi. Tựa hồ hung thủ cố ý không cho biết được thân phận. Khám nghiệm tử thi nói xong, chậm rãi đứng người lên cầm khăn mặt xoa xoa cái trán. Tống khám nghiệm tử thi, người chết lồng ngực huyết nhục muốn so địa phương khác hơi đen. Hủ hóa trình độ cũng so địa phương khác nghiêm trọng, rất có thể là chúng độc bố trí. Lục xanh nhàn nhạt nói bổ sung, Lục đại nhân mắt sáng như đuốc. Không sai, người chết khi còn sống hoàn toàn chính xác có trúng độc. Trúng độc vị trí cùng nhận trọng kích vị trí là cùng một vị trí. Nhưng từ hủ hóa trình độ đến xem, loại độc này cũng không phải là chí mạng kịch độc. Loại độc này hẳn là độc mạn tính làm, mà người chết nhận được trọng kích về sau nháy mắt liền bị mất mạng. Sở dĩ cái này độc, ngược lại là thành dư thừa. Độc xa trưởng, Chi Chu lại một lần nữa uống nói, hắn chết bởi độc xa trưởng trưởng lực ẩn chứa kịch độc, một khi chúng trưởng trong vòng 3 ngày không giải độc độc tính liền sẽ sâu tận xương tủy thần tiên. Khó cứu, Chi Chu, trong giang hồ biết độc xa trưởng nhiều người a? Lục xanh mong đợi hỏi, đại nhân. Độc xa trưởng cùng thiết xa trưởng nhưng thật ra là một môn công phu. Duy nhất khác biệt là luyện độc xa trưởng sẽ đem ngũ độc trùng lẫn vào hạt sắt bên trong ngày qua. Ngày đập ở giữa không thể gián đoạn. Như thế tiếp tục 20 năm, độc xa trưởng mới có thể đại thành. Tại tu luyện trong lúc đó, ngũ độc sẽ xuyên vào người tu luyện thịt trong lòng bàn tay. Cho nên trưởng lực bên trong sẽ ẩn chứa độc tố. Mặc dù độc xa trưởng là bị liệt là tà công có thụ phỉ nhổ, nhưng cái này dù sao cũng là hằng luyện công phu, sở dĩ lưu truyền rất rộng. Mà lại độc xa trưởng cũng không có cái gì tu luyện yêu cầu, cũng không có cái gì cánh cửa yêu cầu, là người đều có thể luyện. Như vậy coi như biết hung thủ biết độc xa trưởng cũng vô pháp khóa chặt mục tiêu. Lục xanh trao mày, loại này biết võ công phạm nhân án nhức đầu nhất, võ công là cái thứ tốt, rất phức tạp hơn đồ vật tại võ công trước mặt đều sẽ trở nên đơn giản. Mà một khi dùng võ công phạm pháp, đơn giản như vậy vấn đề đều có thể khiến cho phi thường phức tạp. Cao thủ giết người, rất khó để lại đầu mối, cái này cho phá án mang đến càng nhiều độ khó. Đại nhân, hung thủ khinh công hẳn là rất cao. Ta mới vừa ở tại nóc nhà nhìn. Hai người trên nóc nhà phát sinh qua một lần đại chiến. Nhưng từ hiện trường vết tích đến xem, lại chỉ có một người dấu vết lưu lại. Từ vết kiếm đến bộ pháp, đều là một người, liền phảng phất người kia tại đối với không khí đối chiến. Nhưng là trên nóc nhà năm cái mảnh vỡ lại có thể đoán được. Thật sự có một cao thủ. Đồng thời còn đánh hắn một trường, người kia nhận trọng kích về sau liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp đạp vỡ năm mảnh mảnh ngói, sau đó từ trên nóc nhà lăn xuống, về sau đánh tới bồn hoa bên trong, sau đó bị đánh giết. Khinh công rất cao, biết hằng luyện công phu người đồng dạng đều cường điệu tại ngoại môn công phu, mà khinh công lại thuộc về nội môn công phu, như thế nói đến. Tên hung thủ này là nội ngoại kiêm tu. Lục Xanh ngưng trọng nói, Tam Tài Pháp Sư, Dung Nghiêu Đạo Trưởng, Bạch Mi Đạo Trưởng, này ba người mặc dù không dùng võ công tăng trưởng, nhưng ta nghe sư phụ nói bọn hắn tại Phủ Tô Châu cũng coi là có tên tuổi cao thủ. Ba người đều mất mạng tại hung thủ dưới tay, hung thủ võ công, sợ là không kém Hậu Thiên Đỉnh Phong A. Lư Kiếm ôm kiếm lạnh lùng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.